Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, khí tràng. Đây là phong tỏa, đối với báo đan bí pháp phong tỏa, Khưu Cát đồng dạng thở dài nói, nếu như không phải là bởi vì khoa học kỹ thuật hưng khởi võ đạo suy sụp, ám kình luyện pháp đều bị người giấu đi che cực sâu. Sao có thể giống bây giờ giống như vậy? Trải rộng các nơi, liền đi lên đều có thể miễn phí tìm thấy được. Mà chính là bởi vì làm như vậy, mới làm cho võ giả vòng bên trong ám kình võ sư đông đảo. Không nữa như lúc trước giống như hiếm thấy. Cái kia chút cổ xưa tông môn, các bậc tông sư, nếu có thể đem chính mình tông môn bên trong bão đan phương pháp truyền tin, thế tất có thể dẫn tới võ đạo hưng thịnh, chúng ta Hạ Á, thậm chí còn đông minh cảnh nội đan kình lực tông sư số lượng thì sẽ không như vậy hiếm hoi. Không giống nhau, Lý Duy lắc lắc đầu, minh kình, ám kình, hóa kình võ giả tuy rằng tuyệt vời, nhưng mặc cho gì một đội nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ binh sĩ, đều có thể đem vây giết, nhưng đan kình lực tông sư bất đồng. Đan kình lực tông sư mơ hồ đã vượt qua người bình thường cực hạn. Dù cho võ trang đầy đủ tinh nhuệ quân sĩ, thường thường cũng phải hơn 10 người mới có thể vây giết. Như ở địa hình phức tạp, một vị đan kình lực tông sư thậm chí có thể tự hơn 100 tinh nhuệ quân sĩ vây giết bên trong thoát thân mà ra, một ít cùng hung cực ác đan kình lực tông sư như phạm vào tội lớn. Hướng về núi hoang cổ rừng bên trong trốn một chút, lại muốn đem bắt được đem ra công lý, trả tâm lực, nhân lực, vật lực, gấp 10 lần so với hóa kình đại sư. Bởi vậy, dù cho đan kình lực tông sư số lượng đông đảo đối với cái kia chút các người đang cầm quyền thăm dò hoang dã càng có lợi, bọn họ cũng sẽ không cho phép tông sư tràn lan. Lý Duy để Khưu Cát, Côn Na mấy người trầm mặc lại. Lý Duy nhà trường không võ quán cùng quân bộ đi rất gần. Trong đó Phạn quán trưởng càng là phía nam quân khu một nhánh bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Hắn đối với chính sách quốc gia lý giải tự nhiên hơn xa phổ thông võ giả. Đan kình lực tông sư số lượng ít ỏi, khoa học kỹ thuật thịnh hứng thú là một cái nguyên nhân. Luyện thành đan kình lực khó khăn là một cái nguyên nhân. Rất nhiều võ giả tông môn khăng khăng bảo thủ là một cái nguyên nhân. Đương cục chính phủ không cho phép võ giả tràn lan cũng là một cái nguyên nhân. Nhiều mặt nhân tố hạ, này mới đưa đến võ đạo sa sút, không còn nữa năm xưa. Lý đại sư, trên thực tế Phạn quán trưởng sư phó chính là một vị bão khí thành đan võ đạo tông sư. Nếu như ngươi thật sự muốn có được hợp dùng bão khí thành đan pháp môn, có thể cùng Phạn quán trưởng trao đổi. Nếu có thể cùng Phạn quán trưởng cùng vào một vị tông sư môn hạ, nhất định phải nhận được vị tông sư kia chân truyền. Lý Duy cân nhắc một chút ngôn ngữ kiến nghị nói, vậy làm sao được? Khưu Cát phất phất tay, Lý đại sư hiện tại dĩ nhiên không kém gì bất kỳ một vị tông sư, há có thể vào một vị tông sư môn hạ? Lý đại sư tuy có tông sư thực lực, có thể chung quy chưa từng bão khí thành đan, mà bão khí thành đan so với tông sư thực lực tính chất rất là bất đồng. Chí ít với tự thân ôn dưỡng, bệnh kín điều trị, tuổi thọ ngắn ngủi hóa kình liền xa kém xa cùng trường thọ trăm năm đan kình lực sánh vai. Nếu là cảm thấy không thích hợp, có thể để vị tông sư kia thế sư thu đồ đệ, thêm làm sư huynh đệ. Chuyện này ngược lại là một biện pháp, thì nhìn Lý đại sư có nguyện ý hay không. Ta đối với bão đan phương pháp có sự khác biệt lý giải. Lý Cầu Tiên nói, ta tin tưởng bão khí thành đan mặc dù cần bão đan phương pháp, nhưng cũng không phải là cần phải dựa vào bão đan phương pháp mới có thể thành tựu đan kình lực. Nhân loại sư thiên pháp địa sáng lập võ đạo, như vậy võ giả cũng nên dọc theo con đường này tiếp tục bước tới. khá hơn nữa bão đan phương pháp ta không so sánh được quá cảm ngộ của mình. Cảm ngộ, này bão đan phương pháp làm sao cảm ngộ? Giao thủ, Lý Cầu Tiên nghiêm nghị nói, chỉ cần cùng võ đạo các bậc tông sư giao thủ nhiều lần. Lần lượt cùng đan kình lực va chạm, lần lượt bị đan kình lực đánh vào trong cơ thể. Nhiều lần, một cách tự nhiên là có thể hiểu được đan kình lực huyền diệu. Nước chảy thành sông, bão khí thành đan, lần lượt cùng đan kình lực va chạm, lần lượt bị đan kình lực đánh vào trong cơ thể. Lý Duy, Khưu Cát hai người nhìn Lý Cầu Tiên, hơi dương ra khẩu, này loại cảm ngộ bão đan phương pháp, hai người bọn họ cho là thật có một câu nói không biết làm giảng không thỏa đáng giảng. Nhưng là một cái câu nói đều không nói được. Trong đó Khưu Cát cùng Côn Na mang tới hai người vãn bối càng là sắc mặt hơi trắng bệch. Lần lượt đan kình lực vào cơ thể, này loại luyện pháp là người bình thường có khả năng chịu được. Một hồi lâu, Lý Duy, Khưu Cát hai người mới cười khổ một tiếng, đem cái kia loại mãnh liệt muốn nhổ nước bọt cảm giác ép xuống. Ta quên rồi, như ngươi vậy cầu đạo người, căn bản là vô pháp dùng tầm thường ánh mắt đối đãi. Phương pháp này cũng chỉ có tông sư sức, chiến đấu nhưng chưa bão khí thành đan ngươi có khả năng sử dụng đi. Lý Cầu Tiên vẫn chưa cảm giác mình lời giải thích có cái gì không đúng. Hắn luyện ám kình, hóa kình, tuy rằng tham khảo tư liệu điển tịch, có thể đại bộ phận cũng là dựa vào lần lượt cùng ám kình võ sư. Hóa kình đại sư sau khi giao thủ tổng kết ra được. Ám kình, hóa kình có thể như vậy, đan kình lực vì sao không được? Không biết Lý Quán Trưởng có thể biết được Vương Minh Dương Tông Sư thời khắc này hành tung? Lý Đại Sư muốn khiêu chiến Vương Minh Dương Tông Sư. Vâng, Lý Cầu Tiên nói, Vương Minh Dương Tông Sư hành tung ta ngược lại thật tra ra được. Bất quá hắn bây giờ không có ở đây Hạ Á Vương Quốc, mà là đi Đại Kinh, tham gia một vị Đại Tông Sư trăm tuổi tiệc mừng thọ. Đại Kinh Vương Quốc, Lý Cầu Tiên biết, đây là đông minh bên trong cường đại nhất một đại vương quốc. Bất luận là khoa học kỹ thuật, nhân văn, đều ở Hạ Á bên trên. Thậm chí ngoại giới có chút nghe đồn, Đại Kinh Vương Quốc Hoàng đế Bệ Hạ mùa hè thương trong khoảng thời gian này ở chung quanh bái phòng. Đông minh thành viên khác quốc, trao đổi quân sự liên hợp, tránh khỏi nghiên cứu lãng phí tài nguyên đồng thời cũng vì chống lại mặt sau cái kia mạnh đại đế. Quốc cùng Đông Thần Châu đối diện Hùng Ưng đế quốc uy hiếp. Đại Kinh, cách Hạ Á có chút xa. Lý Cầu Tiên nói, quả thật có chút xa. Chúng ta Hạ Á xe lửa tốc độ chỉ có 80 km trên dưới. Tính cả trạm điểm ngừng thời gian chậm hơn một điểm. Hơn nữa chúng ta Hạ Á cùng Đại Kinh cũng không giáp giới. Cần lặp lại quá nhiều lần an kiểm, giống như 4-5 ngày mới có thể đi vào Đại Kinh cảnh nội. Bất quá trong Đại Kinh Vương quốc, nhưng xây dựng không ít cao tốc đường sắt. Tốc độ 300 km trở lên, dù cho Đại Kinh Vương quốc có 8 triệu km hai cương vực, chiếm Đông Minh toàn diện tích gần 1/4. Vẫn cứ có thể ở trong vòng một ngày đem hết thảy người đưa đến mỗi một góc. Khưu Cát nói, một bên Lý Duy cân nhắc một phen, chung quy quyết định tiếp tục giao hảo Lý Cầu Tiên cái này tiềm lực vô hạn thiên tài tuyệt thế. Lập tức nói, Lý Đại Sư nếu như chỉ là muốn khiêu chiến tông sư, không cần phải hưng sư động chúng chạy tới Đại Kinh Vương Quốc. Ngươi còn nhớ đến ta cùng ngươi đã nói một hồi võ giả thịnh hội. Nhớ, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Chuyện này ở hắn đi tới Ly Long Sơn Mạch trước. Hiện tại tính một chút, không tới một tháng, còn có 24 ngày cuộc thịnh hội này liền đem tiến hành. Đến thời điểm không ngừng võ giả hiệp hội đều sẽ có chí ít một vị tông sư đến. Chúng ta Hạ Á Vương quốc đồng dạng sẽ phái khiển tông sư tiếp khách. Lý Duy kêu mình nói, loại thịnh hội này 3 năm một lần, đại khái thì tương đương với chuyện ký chính giữa đại hội võ lâm. Hội nghị đến cuối cùng, thường thường sẽ có võ sư, đại sư lên trước luận võ, tình cờ còn có tông sư giảng võ. Lý đại sư tự trục lãng môn một trận chiến sau ở chúng ta Hạ Á Vương quốc võ giả vòng bên trong đá. Là rất có uy danh, mơ hồ bị nói là trẻ tuổi bên trong có hy vọng nhất có thể đột phá tông sư võ giả. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, mơ hồ có chút khó chịu, nhưng vẫn là tiếp theo nói, đến thời điểm lấy Lý đại sư thân phận của ngươi, quang minh chính đại hướng về những tông sư kia khởi xướng khiêu chiến. Ta tin tưởng những tông sư kia cũng sẽ không từ chối. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, 24 ngày sau sao? Đối với 24 ngày sau, tổ chức địa điểm chính là Á Kinh thành phố ở ngoài La Phù Sơn. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, nhớ rồi, Khưu Cát, Côn Na hai người liếc mắt nhìn phía sau mình hai cái sắc mặt hơi trắng bệch niên kỷ nhẹ vãn bối. Bọn họ mang theo này hai người trẻ tuổi đến, trên thực tế là muốn mời Lý Cầu Tiên thoáng chỉ điểm một chút bọn họ tu hành. Bất quá ở từ mới vừa lời nói bên trong biết được Lý Cầu Tiên luyện võ lý niệm sau. Này hai người vãn bối hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Bọn họ những này làm trưởng bối, cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Lại thoáng tán gẫu một phen, Khưu Cát, Lý Du Di, Côn Na đám người cáo từ rời đi. Lý Cầu Tiên vẫn chưa giữ lại, đợi đến mấy người ly khai, Lý Cầu Tiên điều chỉnh mình một chút trạng thái. 24 ngày sau, hắn đem lần thứ hai khiêu chiến cái khác tông sư, hắn tự nhiên phải lấy trạng thái tốt nhất cảm giác ngộ chân đang đan kinh lực huyền bí. Rộng rãi đã có chút đơn điệu sân bên trong, Lý Cầu Tiên yên tĩnh luyện tinh thần thối thể quyền. Thân thể của hắn thể phách rèn luyện đến nay đã người phóng khoáng lạc quan thân thể cực hạn. Đụng chạm lấy có thể gánh chịu khư giới lực lượng, vách ngăn. Cứ việc chỉ là miễn cưỡng đụng chạm, nhưng tinh thần thối thể quyền đối với hắn tăng lên hiệu quả đã giảm xuống không ít. Trước mắt hắn vẫn cứ kiên trì tu luyện tinh thần thối thể quyền. Chủ yếu xem trọng vẫn là cửa này quyền thuật đối với thần. Quẩn nhưỡng, đan kinh lực huyền diệu đã ở trước mặt hắn triển lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Dựa vào đối với đan kinh lực lý giải cùng với toái tinh kiếm thuật khí huyết ngôi sao đặc dị, hắn hữu tâm thử nghiệm đem bão đan phương pháp cùng khí huyết ngôi sao hai người đồng tu hợp lại làm một. Cái này cũng là hắn không muốn thường quy bão khí thành đan pháp môn. Định dựa vào chính mình cảm ngộ bão đan phương pháp nguyên nhân. Như hắn thật có thể làm được hai người hợp nhất, trong cơ thể hắn cuối cùng đem ngưng luyện ra 108 viên huyết đan. Ở thời khắc mấu chốt, 108 viên huyết đan lực lượng đồng thời bạo phát. Cụ bị uy năng, quả thực không thể đo đếm. Bất quá, toái tinh kiếm thuật tu hành cùng tinh thần có quan hệ, cùng cảnh giới võ đạo có quan hệ, hắn như thật muốn đem ý nghĩ của chính mình biến thành hành động. Ngưng luyện ra nhiều viên huyết đan, tinh thần, cảnh giới, gánh chịu huyết đan lực thể phách trên tất nhiên cần phải lên một tầng nữa. Thể phách hiện nay tiểu thành thần cương bá thể miễn cưỡng đủ. Then chốt ở chỗ tinh thần cường độ cùng cảnh giới võ đạo. Nên đổi một loại luyện pháp. Lý Cầu Tiên đánh qua một lần quyền pháp, ngừng lại, tinh thần thối thể quyền chính là trúc cơ quyền pháp, một phương diện có thể để người đem thể phách rèn luyện đến người thân thể cực hạn. Một phương diện khác, nhưng là đem tinh thần uẩn nhưỡng đến có thể đột phá cảnh giới võ đạo tầng thứ 3 cấp độ. Chỉ bất quá, những người khác tu luyện tinh thần thối thể quyền ở không nhờ vả ngoại lực dưới tình huống thể phách rèn luyện cần 2-3 năm thời gian. Tinh thần rèn luyện càng cần 10 năm trở lên. Hắn tinh thần cảnh giới lần lượt đột phá, quy căn kết đáy, bắt nguồn từ cơ sở chất phác, được lợi từ thời không song song Lý Cầu Tiên ký ức. Nếu không như vậy, hắn hiện tại nhiều nhất ở võ đạo tầng thứ nhất cảnh giới đảo quanh. võ đạo tầng thứ ba cảnh giới đi lên, tên là khí tràng. Cái này khí cũng không phải là nội khí khí, chân khí mà khí, mà là một loại tồn tại đặc thù, như sinh khí, tử khí, tinh khí, thần khí các loại. Nếu như nói võ đạo cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, còn có thể dùng phương pháp thông thường đi cưỡng ép lý giải, tìm hiểu. Như vậy đến rồi tầng thứ ba thắp sáng tâm linh ánh sáng, sinh ra tinh thần cảm ứng, dĩ nhiên trở nên hơi ảo diệu mơ hồ. Bất quá nghĩ kỹ lại, ngược lại cũng để lại dấu vết. Nhưng mà, võ đạo tầng thứ bốn, thì lại hoàn toàn thoát ly võ đạo trước ba tầng biến hóa. Trực tiếp diễn sinh đến rồi một loại người thường khó có thể lý giải được trình độ. Tầng này cảnh giới, chủ tu khí tràng, mà thời không song song bởi hơn 90% cất bước bên ngoài cao thủ hầu như đều nằm ở tầng này cảnh giới nguyên nhân. Tầng này lại bị người cặn kẽ phân tích đã thành khí cảnh cùng tràng cảnh hai đại giai đoạn. Khí là tức giận, tử khí, tinh khí, thần khí khí, tràng thì lại là khí tràng, sinh mệnh từ trường, thậm chí còn tinh thần từ trường tràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.